Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 232, đảo ngư nhân. Hồng Tâm băng hải tặc. Thuyền hải tặc là một chiếc hắc khoa kỹ tàu ngầm. Cơ hồ trên đời hiếm thấy, nhưng muốn chui vào vạn mét chi sâu đáy biển, cái này khoa học kỹ thuật hiển nhiên còn chưa đủ đen. Vẫn như cũ đến độ màng, như vậy là được rồi sao? Bến cảng bên trên, nhìn xem bao khỏa toàn bộ tàu ngầm bong bóng, Robin không khỏi có chút hiếu kỳ. Không thành vấn đề, chỉ cần không phải nhiều chỗ nhận công kích, bong bóng là sẽ không bị thủy áp chèn phá. Lo giải thích nói, hắn phát hiện Robin cùng Rốt quan hệ không tầm thường, không dám thất lễ. Đám người leo lên tàu ngầm, cũng chưa đi nhập buồng nhỏ trên tàu, mà là liền ở tại bên trên bong tàu, đồng thời cũng là bong bóng độ màng bên trong. Bình thường thuyền hải tặc còn muốn dựa theo nhất định thao tác mới có thể để cho thuyền lặn xuống, nhưng chiếc này tàu ngầm hiển nhiên không cần. Không bao lâu, bốn phía liền đã tràn đầy nước biển. Thật không nghĩ tới, quần đảo Sa Bao đi phía dưới thế mà đẹp như vậy. Robin nhìn trước mắt chậm rãi lên cao quần đảo Sa Bao đi, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Rốt đồng dạng có chút rung động, khó trách người trên thế giới này đều ưa thích mạo hiểm. Loại này đặc thù phong cảnh, cũng chỉ có mạo hiểm giả mới có cơ hội nhìn thấy. Môn môn chi lực cố nhiên để Rốt lẩn tránh rơi thiên nhiên nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn bỏ qua những thứ này khó gặp cảnh đẹp. Cái này chưa chắc không phải một loại tiếc nuối. Đương nhiên nếu là lựa chọn, Rốt vẫn như cũ chọn môn môn chi lực. Phong cảnh cố nhiên mỹ lệ, nhưng sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Trên biển cả hành tàu, nhất là Grand Line, địch nhân cường đại kỳ thật không phải nguy hiểm nhất. Môi trường tự nhiên mới là, có hải vực, từ lực hỗn loạn, phương hướng cảm giác thiếu thốn. Một khi tiến vào liền khó mà ra ngoài. Có hải vực, nước biển sôi trào, thậm chí cả trên trời rơi xuống thiên thạch vân vân. Tại mảnh này trên đại dương bao la đi thuyền, tử vong đều là như bóng với hình. Ai cũng không biết lần này ra khơi có thể hay không trở về. Hồng Tâm băng hải tặc phân phối đầy đủ, Hoa Tiêu kinh nghiệm phong phú. Ở dưới sự khống chế của hắn, tàu ngầm bắt đầu nhanh chóng lặn xuống. Dựa theo bình thường chương trình, thuyền hải tặc nghĩ tiến về đảo ngư nhân, kỳ thật muốn tìm đặc thù hải lưu. Bất quá chiếc tàu lặn này có chính mình động lực, không cần bảo thủ không chịu thay đổi, đồng thời lại tránh khỏi hải lưu không ổn định nguy hiểm. Phải biết, tiến về đảo ngư nhân xảy ra chuyện thuyền hải tặc, có bảy thành đều là bởi vì hải lưu vấn đề. Đáy biển, một mảnh tĩnh mịch, giống như tử vực, bốn phía biển cả vô cùng đen nhánh, rét lạnh âm trầm, thủy áp cũng là đi vào một trình độ cực kỳ kinh khủng. Tại loại này chiều sâu, nếu là thuyền màng vỡ tan, e sợ chiếc tàu lặn này trong nháy mắt liền sẽ bị đè ép thành phấn vụn. Chính là hải quân đại tướng cấp nhân vật, đều không nhất định có thể tại loại hoàn cảnh này sinh tồn. Rốt cũng chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan chính mình thông qua môn môn chi lực chạy trốn. Đảo ngư nhân ghi lại là tại đáy biển 10 km. Có thể trên thực tế toàn bộ đảo ngư nhân là hình tròn. Đường kính cũng không chỉ 10 cây số. Bởi vậy đảo ngư nhân còn muốn tại càng sâu đáy biển. Cái gọi là vạn mét chỉ là một cái rất sâu ví von. Không biết qua bao lâu, Rốt dừng lại uống rượu, bởi vì nơi xa xôi, cuối cùng xuất hiện một vòng sáng ngời. Bên trên bong tàu tất cả mọi người thuận cái này sợi bóng mang nhìn qua. Chỉ thấy một cái cực lớn hai tầng bong bóng bên trong. Một viên giống như ngôi sao hòn đảo, cứ như vậy lơ lửng tại đáy biển. Cuối cùng đã tới, trong truyền thuyết đảo ngư nhân, Robin đứng tại Rốt cách đó không xa. Tại đảo ngư nhân xuất hiện thời điểm, trong đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên một chút ánh sáng. Lịch sử chính văn, còn có trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Hải Vương, Lo cùng Beppo mấy người cũng đều đi vào đầu thuyền, nhìn về phía đảo ngư nhân phương hướng, lộ ra nồng đậm sợ hãi thán phục chi sắc, giống như vạn mét trên không trung không đảo. Cái này dưới biển vạn mét đảo ngư nhân, đồng dạng làm cho người rung động. Tàu ngầm tại Hoa Tiêu điều khiển dưới, cấp tốc tới gần đảo ngư nhân. Theo thuyền tới gần, thông hướng đảo ngư nhân liên lạc hành lang bên trong đóng quân binh sĩ rất nhanh phát hiện rốt. Bọn người, phía ngoài thuyền cho thấy thân phận, nếu không cấm chỉ tiến vào đảo ngư nhân. Bên trong truyền đến thông chi âm thanh, Lo nhìn về phía rốt, thấp giọng giải thích nói, đảo ngư nhân do hai tầng bong bóng bao khỏa, nếu như mạnh mẽ xông tới, ngoại tầng bong bóng liền sẽ đem chúng ta trên thuyền bong bóng bong ra từng màng. Mà hai tầng bong bóng ở giữa là không có nước biển, chúng ta đem trực tiếp rơi vào tầng dưới chót. Rốt gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, người ở bên trong nghe, ta là Vương Hạ Thất Vũ Hải. Rốt, lập tức kết nối thông đạo, để cho ta tiến vào trong. Liên lạc hành lang bên trong nhân ngư nghe vậy, lập tức sợ ngây người. Bọn hắn đều không nghĩ tới, người tới lại là trong truyền thuyết Vương Hạ Thất Vũ Hải, mà lại là Vương Hạ Thất Vũ Hải bên trong đều uy danh hiển hách Trảm Long Kiếm Hào. Vị này thế nhưng là liền bọn hắn đảo ngư nhân thủ hộ thần dâu trắng cũng dám đơn đấu cuồng đồ a. Bây giờ đảo ngư nhân mất đi thủ hộ thần dâu trắng, chính là nguy hiểm nhất, suy yếu nhất thời khắc. Cái này thời gian điểm, vị này Vương Hạ Thất Vũ Hải tới đây là vì cái gì? Các nhân ngư sợ mất mật. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Muốn hay không thả Trảm Long Kiếm Hào tiến đến? Nhân ngư đội trưởng vẻ mặt một trận biến hóa, hướng về phía một cái nhân ngư phân phó nói, nhanh đi thông chi quốc vương điện hạ cùng Jinbi đại nhân. Liền nói Trảm Long Kiếm Hào đến đảo ngư nhân. Nói xong, hắn liền nhìn về phía rốt phương hướng, chỉ là suy tư một chút, liền mở miệng nói, kết nối thông đạo, loại nhân vật này, không phải chúng ta có thể cự tuyệt. Theo mệnh lệnh truyền đạt, thông hướng nhân ngư đảo thông đạo chậm rãi bị bong bóng liên thông. Rốt bọn người đến nhân ngư đảo, thông qua đảo ngư nhân cửa vào về sau, là một mảnh nước biển khu vực, tàu ngầm tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, đám người liền đổ bộ đảo ngư nhân, nhìn xem tòa này kỳ lạ hòn đảo. Rốt vẻ mặt có chút biến hóa, bởi vì tòa hòn đảo này thực sự không giống như là thiên nhiên tạo ra, vô luận là không trung cái kia mảnh nhân tạo bầu trời, vẫn là ngoại vi hai tầng bong bóng, đều giống như người vì chế tạo. Xem ra thế giới này nước xa so với trong tưởng tượng phải sâu a. Cùng lúc đó, Long Cung Thành, Jinbi cùng quốc vương Neptune hai người đang thương lượng đảo ngư nhân tương lai. Trong nguyên tác, lúc này Jinbi hiện đang cửu xà đảo dưỡng thương, nhưng bởi vì Rốt tham gia, hắn lần này không có nhận quá lớn thương thế, cho nên chiến tranh vừa kết thúc, cân nhắc đến đảo ngư nhân mất đi dâu trắng che chở sau có thể sẽ gặp phải nguy cơ, Jinbi vội vàng cáo biệt Lạp Phi, trở lại đảo ngư nhân âm thầm tọa trấn, bởi vì hắn đã mất đi thân phận của Thất Vũ Hải. Còn tại cuộc chiến thượng đỉnh viện trợ băng hải tặc dâu trắng công nhiên lộ diện, sẽ cho đảo ngư nhân mang đến càng lớn nguy cơ. Muốn che chở đảo ngư nhân, không nhận ngoại nhân ngấp nghé, nhất định phải là tứ hoàng cấp bậc kia tồn tại mới được. Neptune nói ra, Jinbi có chút đau đầu. Hắn là cái đi thẳng về thẳng võ giả, không am hiểu phương diện này đồ vật. Tứ hoàng Salad Linlan tựa hồ rất ưa thích món điểm tâm ngọt, cùng chúng ta phù hợp, có lẽ có thể thử một chút vị này. Vị này sao? Chỉ là vị này phong bình có chút không tốt lắm a. Hai người đang nói, đột nhiên có người bẩm báo. Rốt đến tin tức, Jinbi vẻ mặt khẽ biến. Hắn tự mình tham dự cuộc chiến thượng đỉnh, như thế nào không biết vị này Trảm Long Kiếm Hào cường đại. Neptune thần sắc giống vậy biến ảo, liền vội vàng hỏi, Jinbi, ngươi có nắm chắc đối phó hắn sao? Jinbi cười khổ một cái, trầm giọng nói, mặc dù cũng không muốn thừa nhận, nhưng người trẻ tuổi này xác thực rất lợi hại, ta khả năng không phải là đối thủ, làm sao có thể không lợi hại? Gia hồn này thế nhưng là ngay cả lão cha đều có thể so chiêu tồn tại. Một đám đội trưởng tức thì bị đè lên đánh, loại kia như quỷ mị tốc độ, cơ hồ là cuộc chiến thượng đỉnh tất cả mọi người mộng yểm. Bất luận như thế nào, ta đi chiếu cố hắn đi, có lẽ là ôm thiện ý tới cũng khó nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.